Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 230, con gái làm nhục con rể trình độ. Nghĩ giường, muốn tiếp tục nằm ở ấm áp trong chăn. Muốn tiếp tục hưởng thụ hắn cấp cho cái loại này không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Nhưng thật đáng tiếc, thứ hai sáng sớm ý nghĩa muốn rất sớm thức dậy. Lại tiểu mông không tới 5 giờ rưỡi liền tỉnh. Lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn. Nhìn đang ngủ bên trong hắn. Kia tuấn lãng bề ngoài xuống hàm chứa một tia nhàn nhạt xấu ý. Thấy thế nào như thế yêu. Lập tức chống người lên. Cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi tiến tới trước mặt hắn. Sau đó bẹp một hồi. Hôn xong cái miệng nhỏ nhắn sau. Ửng đỏ như say gò má dán tại trên lồng ngực của hắn. Trắng noãn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp thịt đường danh. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ấm áp cùng thích ý. Bất chi bất giác, đã đến 6 giờ một khắc. Trong khoảng thời gian này, lại tiểu mông đối với Thẩm Nịnh làm rất nhiều chuyện. Mà những chuyện này đặt tại lấy trước kia nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ không chỉ có suy nghĩ còn đã làm. Mấu chốt làm rất tốt rất tự nhiên. Hắn cũng vô cùng hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không trách nói buổi sáng nam sinh rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông trên gò má nhỏ hiện lên một vệt ngượng ngùng. Ải này ở tốt đẹp sau này lực trùng kích thật sự quá mạnh. Bất quá, cũng ý nghĩa không lâu tương lai tràn đầy mong đợi. Sử dụng tốt khuê mật tiểu tuệ mà nói giảng. Cái này gọi là vô hạn hạnh phúc. Lại nghịch ngợm chơi một hồi. Lại tiểu mông này mới từ trên người hắn đứng dậy. Mắt liếc lộn xộn sàn nhà. Quỷ dị kia đỏ ửng trong nháy mắt chiếm cứ cổ nàng bên tai căn. Không thể không nói. Tối ngày hôm qua chính mình cho không có chút quá đáng. Xỏ vào chính mình quần áo. Sau đó dụng sự trước chuẩn bị tốt màu đen túi ni lon. Đem kia vài đôi hỏng rồi tất chân đem thả đi vào. Rón rén đi đến phòng trước cửa. Nắm cái đồ vặn cửa. Từ từ mở ra. Một giây kế tiếp. Trực tiếp chạy ra ngoài. Đầu tiên là đem màu đen túi ni lon tàng đến gian phòng của mình xó xỉnh. Sau đó cố làm một mặt bình tĩnh đi xuống lầu dưới. Vừa vặn gặp đến chính mình mẹ từ trong phòng bếp đi ra. Bưng một nồi lớn nóng hổi xương cháo. Thấy xương cháo, lại tiểu mông trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mẹ, tại sao lại là xương cháo à? Lại tiểu mông quệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, có thể hay không đổi điểm khác. Đều đã ăn chừng 10 niên xương cháo rồi. Sắp chán ăn rồi. Dù là nóng cơm cũng được nha. Như thế như vậy nói nhảm. Thích ăn không ăn. Chấm ngoặc kép. Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã. Hướng về phía con gái tức giận nói. Ngươi cũng liền chừng 10 niên. Ba của ngươi đều đã ăn hơn 20 năm. Hắn cũng không có ý kiến gì. Lại tiểu mông bĩu môi. Nhu nhu mà lẩm bẩm. Ba sớm đã có ý kiến. Chỉ là không dám nhắc tới thôi. Đặt kia lẩm bẩm cái gì chứ? Ngươi muốn ăn thì ăn. Không muốn ăn liền lên cho ta học. Trương Huệ trừng mắt nhìn con gái. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông đi tới trước bàn ăn. Ung dung thong thả ăn mẹ tự tay nấu xương cháo. Có sao nói vậy? Xác thực không thể ăn. So với Thẩm Nịnh làm. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ lên. Thẩm Nịnh làm vẫy mẹ mấy con phố. Tối hôm qua, chấm ngoặc kép, tối hôm qua vài điểm ngủ. Trương Huệ ngồi ở trước mặt con gái. Vừa ăn xương cháo, một bên thờ ơ hỏi. Ây, rất sớm đã ngủ á. Lại tiểu mông thuận miệng nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Huệ đáp lại. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bầu không khí có chút nhỏ tiểu lúng túng. Hai mẹ con không có nói nữa nói chuyện. Chỉ còn lại có húp cháo thanh âm. Tựu tại lúc này, giả tạo đứng đầu một nhà lại hồng vũ xuống, nhìn đến trên bàn ăn kia một nồi nóng hổi xương cháo sau. Không khỏi nhướng mày một cái, nhưng cùng con gái bất đồng, hắn cũng không có nói gì. Rất tự giác đi tới trước bàn ăn, cầm lên một cái chén không hướng bên trong múc điểm. Hồi lâu, một nhà ba người bữa ăn sáng thời gian tại không nói bên trong kết thúc. Ngay sau đó hai cha con một cái đi làm một cái đi học. rối rít rời khỏi nhà bên trong. Chỉ còn lại Trương Huệ ở nhà một mình. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh xuống lầu, đoán trước tương lai mẹ vợ ngồi ở trên ghế salon. Lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói. Trương Di nha, ngượng ngùng, ta dậy trễ, trễ nãy ngài giờ làm việc rồi. Không việc gì, không việc gì. Trương Huệ cười yêu kiều đứng lên, hướng về phía chính mình con rể nói. Trương Di cho ngươi nhịn xương cháo, còn nóng hổi lấy đây. Ngươi mau ăn, Thẩm Nịnh ngồi vào trước bàn ăn, cho mình múc chén xương cháo. Sau đó ăn chính mình điểm tâm. Lúc này, Trương Huệ ngồi ở trước mặt hắn, mặt đầy hiền hòa mà nhìn hắn. Nhìn trước mắt này không hề khuyết điểm con rể. Tiểu Nịnh nha, ngươi lại thúc cùng ngươi giảng không có giảng. Trương Huệ hỏi, xe sao? Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Một mặt bất đắc dĩ nói. Trương Di, nói thật ra, thật quá quý trọng. Ngươi nha. Trương Huệ cố làm tức giận hướng hắn oán giận nói. Lại đem mình làm người ngoài đúng hay không? Chúng ta người một nhà. Ngươi như thế luôn là nói đến hai nhà mà nói. Không phải hai chiếc xe thể thao mà thôi. Lại không có cái gì quá không được. Không phải, quá mắc. Thẩm Nịnh giờ khóc giờ cười nói. Hơn mấy triệu đây. Trương Huệ cười nói. Tiểu Nịnh, ngươi còn đánh giá thấp ngươi lại thúc năng lực. Mặc dù hắn đi, cùng ba của ngươi cùng nhau tại lúc còn trẻ làm ra qua không ít giờ khóc giờ cười sự tình. Tại kiếm tiền phương diện này vẫn có chút con đường. Với ngươi ba giống nhau, đều là một tay hảo thủ. Cho nên, đừng để ý những chữ số này. Chỉ cần thích là được. Nói tới chỗ này, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói. Ba mẹ ngươi bên kia, ta sẽ đi câu thông. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó im lặng không lên tiếng ăn điểm tâm. Thật ra đi, Trương Di vẫn có chút tiểu tư tâm. Trương Huệ nhìn Thẩm Nịnh, khổ sở nói. Mấy ngày này ngươi cũng từ từ hiểu được Mông Mông tính cách. Tùy hứng điêu ngoa lại ngạo kiều. Trương Di hy vọng ngươi tương lai có điều kiện nhường một chút nàng. Bá mẫu, ngài quá lo lắng. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Xác thực này chung sống lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tại một nửa kia trên người tìm khuyết điểm. Tại trên người những người khác tìm ưu điểm, khả năng không đi xuống. Cũng không phải là khảo nghiệm là trên người đối phương ưu điểm. Trùng hợp, là trên người đối phương khuyết điểm. Đối với khuyết điểm bao dung, Thẩm Nịnh thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Có lúc nàng thật để cho ta rất nhức đầu. Động bất động đùa bỡn tiểu tính tình. Thỉnh thoảng bạn từ nhỏ tính khí, tình cờ còn thích động thủ. Bất quá, này vừa vặn cũng là hấp dẫn ta địa phương. Bởi vì, đi cùng với nàng, luôn có thể quên toàn bộ phiền não. Thẩm Nịnh cười nói. Lúc này, Trương Huệ nhìn trước mặt Thẩm Nịnh, mở ra há mồm, có thể lời đến khóe miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Cứ việc theo Thẩm Nịnh trong miệng đã nghe qua rất nhiều lần hắn bảo đảm. Nhưng không có giống hiện tại lần này, làm cho mình tràn đầy cảm động. Nhưng mà, Thẩm Nịnh càng như vậy, trong lòng cảm giác áy náy lại càng mãnh liệt. Mặc dù nói, cho ai làm nhục không phải làm nhục, bất quá kia còn là cho nữ nhi mình làm nhục đi. Ách, cũng không biết hiện tại, đã làm nhục tới trình độ nào. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.